Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 801, Phá Thành Nỏ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Lý Tĩnh lập tức hoành thương, nhìn lên đầu tường xa xa nói. Trên đầu thành có phải Thúc Lương, Đức Lương hai vị nhân huynh, hắn không dùng chức quan xung hô, ngược lại như là quen biết. Lý Thúc Lương quát, Lý Tĩnh, ngươi vọng tự hưng binh, làm chuyện nghịch thiên, này đến Sơn Quan, nhanh chóng mà về còn có thể bảo toàn tánh mạng, nếu như bằng không, chỉ sợ sẽ khiến cho tổ tiên hổ thẹn. Lý Thịnh mỉm cười, khiến cho tổ tiên hổ thẹn không phải Lý Tĩnh, chi sợ là hai vị nhân huynh. Nghĩ tới Tây Lương Vương nhất thống thiên hạ, là đại thế đã định, kẻ không biết tự lượng sức minh mà chống cự, mới là làm chuyện nghịch thiên. Ta cùng hai vị huynh đài tại Tây Kinh lúc trước cũng coi như từng có quen biết, lúc này đây mới nói lời khuyên bảo, nếu có thể quy thuận Đông Đô. Ta nghĩ cũng có thể phong vương xưng công, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Lý Thúc Lương mắng to, Lý Tĩnh, ngươi tiểu nhàn đắc chí, hôm nay dám khuyên ta quy thuận, ngươi chớ có roi vào trong tay ta, bằng không sẽ đem ngươi chém thành 10 đoạn 8 khúc. Trong lòng bực tức bởi vì trước kia tại Tây Kinh bọn họ đều là thanh danh hiền hách, Lý Tĩnh chỉ là một tiểu tử chán nản, cho tới hiện tại hắn lại cười lèn đầu mình. Có thể nhẫn cũng không có thể nhẫn, vươn tay lấy cung, một mũi tên bắn ra. Lý Thúc Lương dù sao cũng là văn võ song toàn, lực cánh tay cực mạnh, Lý Tĩnh mặc dù đã ở ngoài một tầm tên, nhưng đây là đối với cung tiễn thù tầm thường mà thôi, một mũi tên này của Lý Thúc Lương, phi thường sắc bén, lại bắn tới trước người Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cũng không trốn tránh, chi đưa thương lên. Đã đánh roi tên dài, đường quản trên đầu tường thấy Lý Thúc Lương bắn ra một mũi tên vô cùng sắc bén. Đều không hẹn mà cùng hô lên tốt, nhưng chữ tốt còn chưa dứt, mũi tên đã roi xuống đất. Thanh ảm này ngược lại như vì Lý Tĩnh mà ủng hộ. Lý Thúc Lương càng lùa giận công tâm, Lý Tĩnh cười lạnh lùng nói. Ta đã hết lòng giúp đỡ, hai vị không biết phân biệt chớ trách ta vô tình vô nghĩa, hôm nay 20 vạn đại quân Tây Lương đến công quan, ngày mà thành bị phá, cũng không nên nói ta không nói tình cảm. Lý Tĩnh, ngươi đọa ta sao? Lý Thúc Lương giận quá thành cười, ngươi thật nghĩ đến ngươi không gì làm không được sao, 20 vạn đại quan có thể đơn giản điều động sao? Lý Tĩnh mỉm cười, có hay dọa ngươi hay không, rất nhanh sẽ biết. Hắn thúc ngựa quay lại, không chút hoang mang. Quân trận tách ra, đưa Lý Tĩnh vào trận. Lý Thúc Lương tuy là phẫn nộ thực sự vô kế khả thi. Hiểu rằng Lý Tĩnh tiến đến, lại càng không dám đơn giản xuất binh, thì ra năm đó ở Tây Kinh, ba người đều họ Lý. Cũng có chút họ hàng xa, khi còn bé đã từng chơi đùa cùng một chỗ. Nhưng vô luận thế nào, huynh đệ Lý Thúc Lương cũng chưa từng hơn được Lý Tĩnh, bọn họ hiểu rõ người có cao thấp bằng dụng binh của huynh đệ bọn họ mà muốn đánh bại Lý Tĩnh, đó như là lẽn trời vậy. Lý Tĩnh trở lại quân trận, nhìn về Sơn Quan xa xa, quay đầu nhìn về phía Quách Hiếu Khác nói. Ta thấy phòng ngự của thành chi cùng thứ mà chúng ta nắm giữ cơ bản là phù hợp, có thể thử một lần, nhưng mà hôm nay phải ngắm phương vị trước. Quách Hiếu Khác lập tức hạ lệnh thuẫn bài thủ né ra, trong quan trận lại di ra một cỗ xe trâu. Trên xe trâu không biết kéo theo cái gì, che miếng vải đen, cao cao nhô lẽn, đường quân ở trên đào thành trông thấy, đều là giờ khóc giờ cười, Lý Thúc Lương cười to nói. Thì ra thường thắng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, lại bị phát cuồng, chỉ dựa vào. Góc Chuyện Audio.com, một cỗ xe trâu mà đến công thành. Đường tướng cùng cười, Lý Đức Lương càng thêm lo lắng, thầm nghĩ Lý Tĩnh xưa nay không làm việc vô dụng, trên xe châu này không biết có cái gì cổ quái. Hắn chỉ sợ làm hạ sĩ khí, chi đem lo lắng giấu ở đáy lòng. Binh sĩ Tây Lương vạch trần miếng vải đen trên xe châu lên, lộ ra một món như là một cái nò khổng lồ ở trên xe. Vật nọ phía dưới cực kỳ phức tạp, nhưng ở trên lại không khác gì cái nò, chỉ là kích thước to lớn, hoành tráng, đường binh trước đây chưa từng gặp. Đường quân đã thu nụ cười, Lý Đức Lương trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Thất Thanh nói, nỏ xa, Lý Phụng Từ khó hiểu Trịnh Văng, cái nỏ xa này là để chơi cái gì? Lý Đức Lương không đợi tí ả lời, Lý Phụng Từ rất nhanh đã biết nỏ xa là để chơi cái gì, quân Tây Lương đem xe cắm xuống, nhanh chóng điều chỉnh phương vị, nhắm ngay vào quan. Tuy vật kia cách mọi người chừng 500 bước cho dù xe bắn đá cũng không thể từ xa như vậy mà ném tới. Nhưng thấy được mũi tên khổng lồ ở trên xe, mọi người cũng thấp thòm không yên. Trên nỏ xa chỉ có một mũi tên này thật dài, to như càng xe, đầu tên khiến cho người ta thấy mà sợ hãi, bởi vì nó giống như khai sơn cự phủ. Hiện ra hàn quang, Lý Đức Lương trong lòng kinh hài, hắn kiến thức rộng rãi, biết rằng thời Hán Ngụy Nam Bắc Triều, loại lợi khí nỏ này đều được sử dụng nhưng chịu công nghệ ước thúc nên sử dụng không được rộng rãi. Trong những năm Bắc Ngụy lại xuất hiện một loại nỏ xa, cái gọi là nỏ xa này cần 6 con trâu đến kéo dây cung, có thể thấy được tầm bắn mạnh mẽ. Nhưng nỏ xa uy lực tuy lớn, sử dụng lại quá rườm rà, một mực không được ứng dụng rộng rãi. Thậm chí về sau Giản Gia bị vứt bỏ đi, không ngờ Lý Tĩnh lại cải tiến nỏ xa, hôm nay dùng để công thành Bạt Trải. Lý Tĩnh sắc mặt như sắt, đợi binh sĩ trinh lý không sai, gật gật đầu. Quách Hiếu Khác lạnh lùng nói, bắn, thanh âm hô kinh thiên động địa, Nhung nghe càng hoảng sợ hơn, lại là thanh ảm của mũi tên thiệp phá không. Vù một tiếng vang lên, bén nhọn chói tai, Đường Quân mặc dù cách xa 500 bước nhưng thanh âm kia lại như lưới cưa cắt vào trong lòng bọn họ. Ngay sau đó một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mũi tên thép đã cắm lên trên tường thành bên trái cửa thành. Mũi tên thiệp mặc dù cắm lên trên tường thành, nhưng đường binh đứng ở đầu tường còn cảm giác được đất rung núi chú yển, tường thành rung động lắc lư. Uy lực một nò này, quả là như vậy, mũi tên thiệp đem tường thành đánh ra một lỗ thủng lớn. Nhưng mà cũng không có bắn nhập vào bên trong của tường thành. Nhưng sự phá hoại tạo nên, đã vượt quá tưởng tượng của Đường Quân. Binh sĩ trên đầu thành giật mình sắc mặt như đất, uy lực như vậy nếu mà đánh lèn trên thân người, mười mấy binh sĩ cũng bị đánh cho thành thịt nát. Lý Đức Lương trong lòng rung động, thảm nghĩ nhỏ xa lúc trước uy lực bất quá cũng chỉ là như vậy. Thậm chí còn hoi kém, Lý Tĩnh lần này dùng nỏ xa so với trước đây, nhẹ nhàng, hơn rất nhiều, uy lực lại càng hơn, cái này. Hắn muốn dùng nỏ xa công thành sao? Lý Thúc Lương thấy mọi người sắc mặt tái nhợt cười to nói. Thứ này bất quá cũng chỉ so với nỏ tiễn thêm chút uy lực. Hơn nữa chuẩn độ cực kỳ kém, chỉ bằng nỏ xa kia, chẳng lẽ còn muốn đem tường thành bắn sập sao? Mọi người im lặng thầm nghĩ bằng một nỏ xa đương nhiên không được, nhưng nhìn sự tự tin của Lý Tĩnh chẳng lẽ chỉ dẫn theo một nỏ xa thôi sao? Thấy nỏ xa uy, gocchuyenaudio.com, lực như vậy quân Tây Lương đều phi thường phấn chấn, Lý Tĩnh lại nhíu mày. Thấp giọng cùng Quách Hiếu Khác thì thầm vài câu, chỉ trò chỗ. Quách Hiếu Khác liên tục gật đầu, lại đi phân phó nỏ xa thủ. Lần này nỏ xa lại đẩy tới 50 bước, nhưng dù là như thế tướng thủ quan cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bọn họ trừ khi ra khỏi thành tác chiến, bằng không đối với hành động của quân Tây Lương vô năng vô lực. Phải biết rằng hiện tại nỏ xa cách cổng thành chừng 450 bước mà cung tiễn bình thường chỉ bắn chừng tí âm bước mà thôi, cho dù xe bắn đá trong thành cũng bất quá chỉ có thể ném chừng 200-300 bước gì đó, Lý Tĩnh hành động như TH4 đó là sớm có dự mưu. Nỏ xa thủ lại là một phen trinh lý, Quách Hiếu Khác sau một tiếng hô, mũi tên thép lại bắn ra, lần này là đánh trúng tường thành phía bên phải cửa thành. Chỉ là vị trí nhô cao, hầu như muốn đánh lên trên lỗ châu mai của thành. Bụi đất tung bay, vị trí mũi tên thép đánh trúng hiện ra một cái lỗ lớn. Đường Quân đã phát run, loại uy lực này tuyệt không phải con người có thể chống lại. Lý Tĩnh lạnh lùng cười, xuống ngựa ngồi xổm xuống, tiện tay cầm lấy một nhánh cây ở trên mặt đất vẽ lên đồ hình. Quách Hiếu Khác xem không hiểu là cái gì, Tiêu Bố Y nếu như nhìn thấy quá nửa cũng phải kêu lên một tiếng. Thì ra đồ hình mà Lý Tĩnh vẽ, đó là kiến thức hình học của thời đại hắn. Bất quá cổ nhân gọi là chu bế toán kinh, gần với định lý Pythagore hiện đại, Lý Tĩnh học rộng tài cao, tiếng ba tư cũng biết một ít. Lại có một đôi tay khéo léo, dung hợp trung ngoại, đã tính ra cái này. Chỉ sợ cho dù Tiêu Bố Y tới đây, cũng cảm thấy mặc cảm. Chờ tính toán xong, Lý Tĩnh tự mình đến trước nỏ xạ điều chỉnh phương vị, đối với Quách Hiếu Khác giải thích một lát. Hắn không nói đạo lý gì, chỉ nói thực tế thiết thực. Quách Hiếu Khác gật đầu nhớ kỹ, nỏ xa lại đẩy lên 50 bước, sau đó lại là một nỏ kình thiên đánh ra ngoài. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, núi xa rung động lắc lư. Một nỗ này đã đánh vào ở giữa phía trên của thành, phía rồi lỗ châu mai. Lý Thúc Lương sắc mặt biến thành màu đen, Lý Đức Lương bị chấn muốn thổ huyết. Lý Tĩnh trông thấy, hướng về phía Quách Hiếu Khác gật đầu cười, ý bảo khen ngợi, ra lệnh. Tạm lùi hạ trải, quân Tây Lương tạm thời ưu y ra phía sau. Đường Quân hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất an của nhau. Ba nỏ này đánh xuống, dù chưa tạo thành tính thương tổn thực chất cho quan, nhưng uy lực cực lớn, có thể nói là làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Sơn quan vốn ở trong mắt Đường Quân là không thể phá vỡ, nhưng ba nỏ này đánh ra, đá xanh lộn xộn roi xuống, đã lộ ra lợp tường đất nện ở phía dưới. Sơn quan là cứ điểm của quan Trung, các đời đã nhiễu lần hủy xây, cho tới hiện nay chỉ dùng phương phép tường đất nện. Đá xanh phụ trợ cung nỗ máy ném đá bình thường đối với thành trì tạo nên tổn thương không lớn. Nhung này loại nỏ xa này có thể nói là chuyên môn đối phó với loại tường thành đất nện này, Lý Tĩu lần này có chuẩn bị mà đến, bọn họ làm thế nào ngăn cản? Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Lý Thúc Lương mặt ngoài cuồng vọng cũng nhìn ra tình thế nghiêm trọng, thấy quan Tây Lương hơi rút lui, lập tức cùng mọi người quay lại thương nghị đối sách. nhưng bọn họ khuyết thiếu lợi khí như quân Tây Lương, đã hoàn toàn ở vào tình trạng chi chịu đánh không cách nào hoàn thủ, những người này tâm tinh buồn bực. Góc truyện audio.com, có thể thấy được, mưu kế mặc dù suy nghĩ cả trăm ngàn điều, nhưng không một cái nào có tác động. Đến khi màn đêm bao phủ trời xanh, sao mờ trắng nhạt, có binh sĩ vội vã đuổi tới, việc lớn không ổn, quân Tây Lương khắp núi khắp nơi đều có chừng hơn 10 vạn quân. Lý Thúc Lương vỗ án mà dậy, cả giận nói. Bậy bạ, Lý Tĩnh cho dù là đại tài, lúc này làm sao có thể mang hơn 10 vạn binh mà đến Sơn Quan, những người này đều là thần tiên, không cần lương thảo sao? Cấp tốc đưa mọi người đến đầu tường trông ra ngoài, chỉ thấy được núi xa đồi gần, đều lóe lên ánh lùa, mới xem xét trước quan có vẻ như tràn đầy kẻ địch. Lý Thúc Lương biết cái này quá nửa là kế nghi binh của đối thủ, nhưng đường quân thấy vậy, lòng người bàng hoàng. Lúc này hai bên núi cao đột nhiên có tiếng kèn trống vang lớn, chỉ nghe thấy quân Tây Lương tiếng hò hét giang trời, mọi người cũng không thể phân biệt rõ chi có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo vệ thành chi. Đột nhiên trong thiên địa giống như tỉnh lại một lát, sau đó chợt nghe thấy tiếng xé gió của lợi khí, thanh âm kia như sét đánh, giống như tiếng sấm, từ đối diện cửa thành ầm ầm truyền đến, làm cho tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi lỗ ngực. Sau đó đường quân liền thấy trong đêm tối vô số bóng đen vọt tới thành chi, tiếng bang bang không ngừng bên tai, núi xa nổ vang, thành trì lay động. Đường quân ở trên cổng thành đã bị mảnh liệt đánh phá, muốn đứng không vững. Lý Đức Lương quá sợ hãi nói, Lý Tình rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu nỏ xa, hắn còn cụ tám Lý may mắn, chỉ hy vọng Lý Tĩnh ban ngày chỉ là phô trương thanh thế, loại nỏ xa này quả thật là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng hiện tại xem ra. Nò xa so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn, Sơn Quan hoàn toàn ở vào trạng thái bị đành, mũi tên thép bắn qua, vô số đá lại bị đập bể xuống, đường quân đã ở vào trạng thái tuyệt vọng, cũng ném đá đánh trả. Nhưng trong bóng tối cũng không biết địch thủ rốt cuộc ở phương nào, đa phần nền là nện vào chỗ không có địch thủ. Sau một hồi ném đá, lại là một hồi nổ tiễn mãnh liệt phóng tới, Lý Đức Lương sắc mặt tái nhợt toàn thân toát mồ hôi lạnh, không biết ác mộng khi nào thì có thể chấm dứt. Không biết kiên trì được bao lâu. Quân Tây Lương vẫn không ngừng dùng nỏ xa, máy ném đá điên cuồng đánh phá cổ chính của quan, Lý Đức Lương khàn cả giọng hiệu lệnh đường quân đánh trả, đột nhiên dưới chân giang lên, trong tiếng kêu sợ hãi. Đã roi xuống phía dưới, lỗ châu mai hình cung trên của thành đã bị nỏ xa, máy ném đá điên cuồng đánh gầy. Đang sụp đổ xuống phía dưới, quân Tây Lương tinh thần đại chấn, tiếng gào giết rung trời, đã mang theo tất cả khí thế trong thiên địa, hướng về phía Sơn Quan mà giết tới. Chương 2579 Sát phá lang L. Vũ quan bị phá, Sơn quan bị phá, Lý Tình dẫn đại quán tiến quán thần tốc. Bình đã tới gần, ba đạo tin tức này truyền đến chẽn tay Lý Uyên thì chi cách nhua khoảng 3 ngày. Lý Tĩnh phát lực mãnh liệt thủ đoạn hung ác, tiến công cực nhanh, thật sự vượt quá tưởng tượng của quá nhiều người. Nếu nói năm đó Lưu Vũ Chu binh hạ Hà Đông, quan Trung chấn động, vậy lần này Lý Tình liên tục phá hai quan, có thể nói là khiến cho quan Trung kinh hài. Đơn giản là hai quan này thật sự quá quan trọng. Lý Uyên tại đây hai quan này chút xuống tám huyết không chút nào ít hơn so với Hà Bắc. Hà Đông, Lý Thúc Lương, Lý Đức Lương, LV Phụng Từ. Lý Bác Nghĩa các tòng thân đều được Lý Uyển phong vương. Góc truyện audio.com, trọng dụng mà bốn vương gia chi để thủ hai quan này. Có thể thấy được Lý Uyên đối với hai quan này coi trọng đến thế nào. Lý Uyên khi nhận được tin tức của Lý Thúc Lương, nói vũ quan thất thủ. Còn có chút không thể tin được vào mắt của mình. Hắn khi đó chỉ cho là Lý Thúc Lương truyền sai tin tức. Hắn đang chờ tin tức tốt tương dương đại thắng, vũ quan tại sao lại đột nhiên thất thủ? Vũ quan sao có thể thất thủ, nhưng tin tức sau đó, khiến cho Lý Uyển một đêm không ngủ, vũ quan xác thực thất thủ. Hai vạn đại quán của Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa đóng ở vũ quan, cậy vào địa thắt lại không thể kiên trì nổi một buổi sáng. Lý Uyển thiếu chút nữa thổ huyết, hắn khi đó hận không thể đem Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa ra chém. Theo hắn thấy, cho dù là heo đi thủ vũ quan, cùng xè không có nửa ngày đã bị còng phá. Mà Lý Thúc Lương thậm chí ngay cả ai lĩnh quân cùng không biết. Lý Uyên cũng đã nghi ngờ đến là Lý Tĩnh ra tay, nhưng hắn vẫn nghi hoặc với khả năng dụng binh của Lý Tình cũng không thể lâu như vậy vẫn không thể đánh hạ Trầm Pháp Hưng, hắn nhất định xè có mưu đồ. Nhưng cùng giống như Tiêu Bố Y khó đoán tâm tư của Lý Huyền Bá, Lý Uyển cùng rất khó đoán ra phương hướng dụng binh của Lý Tình, hắn cũng không thể mặt nào cũng lo lắng chu đáo. Lý Uyển sau khi được tin tức vũ quan thất thủ, cũng không giây phút nào nhàn rồi. Hắn lập tức mệnh lệnh quan trung tập kết binh lực nhanh chóng đền Lam Quan trợ giúp. Đồng thời mệnh lệnh Lý Thần Phù ở Lam Quan, nhanh chóng đi trợ giúp Sơn Quan.